Giới thiệu. Câu chuyện của tôi không thể xảy ra ở bất kỳ nước nước nào khác. Barack Obama, ngày 27 tháng 7 năm 2003. Ngày 27 tháng 7 năm 2003, Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama có bài phát biểu quan trọng tại đại hội của Đảng Dân Chủ. Ông nói, tối hôm nay là một dịp mang lại niềm vinh hạnh lớn cho tôi, bởi vì, xin nói thẳng, sự hiện diện của tôi ở đây lẽ ra đã không có. Khi ông kết thúc bài phát biểu của mình, khán giả mới như bừng tỉnh sau một thời gian chăm chú lắng nghe, và họ hò reo, vẫy tay, vẫy mũ, làm động tác thể hiện sự phấn khích trước những gì mình vừa được nghe. Sau này, những người xem bài phát biểu của ông trên truyền hình còn cho biết, họ lặng người, hồ hởi theo dõi, rất nhiều người còn vừa nhảy múa, vừa nghe bài phát biểu của Barack Obama. Đối với nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ, bài phát biểu này đã gây ra sự chấn động và mang lại niềm hy vọng tràn trề cho họ. Đối với họ, bài phát biểu của ông đã mang lại niềm vui lớn lao, và những người thuộc phe đối lập về chính trị cũng phải đồng ý rằng, gương mặt mới mẻ này, nhà chính trị hầu như không được ai ở bang Illinois này biết đến, vừa rồi đã có bài phát biểu rất nổi tiếng. Nhiều người hỏi, người đàn ông này là ai? Ông quê ở đâu? Họ đặt câu hỏi tại sao ông lại được lựa chọn để có bài phát biểu quan trọng như vậy tại đại hội của Đảng Dân Chủ vào thời điểm đang diễn ra tranh cãi gay gắt trong nền chính trị của đất nước Mỹ. Trong bài diễn văn tối hôm đó, do ông tự viết và đọc, không có sự hỗ trợ của máy phóng đại chữ, thiết bị dùng cho người phát thanh trên truyền hình đọc văn bản của bài viết trên một màn hình đặt trước mặt mà khán giả không nhìn thấy được. Barack Obama tự giới thiệu bằng cách nói về người cha sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ Kenya. Ông nội ông vốn là một đầu bếp nhưng lại đặt những hoài bão và ước mơ lớn lao vào con trai của mình. Ông nói với rất đông khán giả rằng, cha ông, với sự kiên nhẫn và sự chịu thương chịu khó trong công việc, đã giành được học bổng theo học ở một đất nước được coi là thiên đường. Đó là nước Mỹ. Và những người Kenya như ông luôn coi đây là mảnh đất tự do và đầy cơ hội. Barack nói với đám đông vào tối ngày 27 tháng 7 rằng, ông ngoại của ông từng làm việc trên giàn khoan dầu khí, làm việc ở nông trại trong thời kỳ đại suy thoái, và ngay sau khi sự kiện Trân Châu cảng, đã gia nhập quân đội, tham gia làm việc ở một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom. Barack Obama kể về những kỷ niệm ông bà ngoại của ông đã từ Kansas di cư sang phía Tây như thế nào, và cuối cùng họ đã đến Hawaii ra sao. Hai ông bà cũng đã đặt kỳ vọng rất lớn vào con gái của mình. Cha mẹ ông gặp nhau trong một thời gian học tập ở trường đại học Hawaii. Họ không chỉ có tình yêu sâu nặng với nhau, mà còn có niềm tin vĩnh cửu vào khả năng của đất nước này. Barack nói, niềm tự hào của đất nước này dựa trên cơ sở của một tiền đề rất đơn giản, được nói vắn tắt trong bản tuyên ngôn độc lập. Đó là những thiên tài của nước Mỹ, niềm tin vào ước mơ của người dân và niềm tin chắc chắn vào những phép màu kỳ diệu. Bài diễn văn của buổi tối hôm đó đã đưa vị thượng nghị sĩ bang Illinois này bước lên vũ đài chính trị của nước Mỹ. Nếu trước đây người Mỹ chưa nghe nói về ông, thì bây giờ họ đã được nghe rồi. Barack Obama cho biết, câu chuyện của ông chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ. Ông thường nhắc đi nhắc lại, cũng như cha mẹ ông bà của ông từng nói, bất kỳ ai cũng có thể gặt hái được thành công bằng sự chịu khó làm việc và trình độ của mình. Còn câu chuyện thành công của ông còn có cả yếu tố may mắn, công việc vất vả và một nền giáo dục rất tốt. Đó còn là câu chuyện về rất nhiều di sản mà ông cảm thấy được tự hào, được kế thừa. Có nghĩa là sau khi ông đã hiểu ra và chấp nhận nó. Ở nước Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo chính trị xuất thân từ các gia đình giàu có thế lực. Nhưng với Barack Obama thì hoàn toàn ngược lại. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân. Và mặc dù không thuộc dòng dõi các gia đình thế phiệt danh giá, nhưng ông đã được rất nhiều người coi là một trong những nhân vật năng động nhất trong nền chính trị của nước Mỹ. Kỹ năng ăn nói, phong cách và kỹ năng giao tiếp của ông có thể so sánh được với Abraham Lincoln, John F. Kennedy và Robert Kennedy. Barack Obama thực sự là ngôi sao đang lên trong nền chính trị nước Mỹ. Với tên họ mang gốc châu Phi, có nghĩa là phù hộ, đôi khi tên của ông bị người dân đánh vần nhầm, nghe rất buồn cười. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng ông đã sẵn sàng phục vụ và làm công việc lãnh đạo, và có lẽ sẽ có một ngày ông là tổng thống của nước Mỹ.